Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Tiêu Dao Tiên Quân. Khách hàng bưng thêm, tiên huy sắc bén, chảm phá hư không, một nét vẽ hư không vỡ nát, một màu đen dài ngấn tiếp thiên liên địa, thật lâu khó lành, dài ngấn bên trong, vạn ức thứ nguyên quang huy chợt hiện, trên bầu trời có kỳ cảnh chợt hiện. Có trận gió quét sạch xé rách hư không, có thần lửa lan lộn phần tận bát hoang, có thần nước khắp thế chôn vùi vạn vật, có thần lôi lao nhanh hóa vô tận lôi hải, có thánh quang phổ thế chiếu khắp vô cùng thời không, có hắc ám tràn ngập hóa ban ngày vì vạn cổ đêm dài, có hỗn độn cuồn cuộn thôn phệ vạn vật, một kích đánh tan tầng thứ bảy thiên vực, khiến cho tầng thứ bảy thiên vực cảnh hiển hiện thế gian. Đây chính là đại tu hành giả lực lượng, khó trách có thể xưng một chữ to. Nhìn lên bầu trời phía trên hiển hiện loại loại kỳ cảnh, Trương Đạo Nhất cảm khái, một kích này triệt để hắn đánh tan tâm lý nôn nóng chi khí. Con đường của hắn còn rất xa muốn đi. Tiên huy dần dần tán, tại tiên vực đã từng nơi ở xuất hiện một cái khuôn mặt tuấn lang nam tử áo xanh. Nam tử hắc phát áo choàng, tay rất thon dài. Trên người hắn cũng không có cái gì vô địch khí thế. Ngược lại có được một loại rất nhàn nhã mùi vị. Không quan tâm hơn thua nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn. Đi ở vô ý theo thiên ngoại mây cuốn mây bay. Loại khí chất này để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Rất cho dễ làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Chói lọi tiên quang đem cái này nam tử vờn quanh. Ánh mắt của hắn rất ôn nhuận. Làm cho người ta cảm thấy một loại như mộc xuân phong cảm giác. Hắn giống như là một vị hàng thế trích tiên nhân. Hắn đúng vậy thiên nguyên giới cao thủ nổi danh. Tiêu Dao Tiên Quân Nhâm Tiêu Dao. Đối vị này tiên quân Trương Đạo Nhất không hiểu nhiều. Chỉ biết hắn mới vào cấp 6 thời điểm từng tại nhân đạo thế giới hoành kích Bạch Đế. Một kiếm phi tiên phía dưới. Chém tới Bạch Đế nửa bên đạo thần thân. Cái gọi là đạo thần. Là nhân đạo thế giới đặc hữu một cảnh giới. Cái kia phương thế giới có một giới. Tên là đạo giới. Nhập đạo giới thì có thể nói đạo thần. Cái gọi là đạo thần đổi thành thiên nguyên giới cảnh giới đã là cấp 6 cực cảnh. Ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu tồn tại. Mà nửa bên đạo thần thân tuy không pháp cùng hoàn chỉnh đạo thần so sánh nhưng cũng vô cùng kinh. Khủng. So với bình thường cấp 6 viên mãn cũng mạnh hơn 1-2 bậc. Mà Tiêu Dao Tiên Quân Nhâm Tiêu Dao lại có thể như thắng mạnh. Phổ một thành vì đại tu hành giả, liền chém chết Bạch Đế. Như thế chiến lực làm cho người chấn kinh. Thiên Nguyên Nhân Kiệt, tại chư thiên vạn giới vẫn luôn là cùng giai vô địch tồn tại. Đây mới là tiên nên có phong thái. Cảm thụ được Tiêu Dao Tiên Quân toát ra khí chất, Trương Đạo Nhất tâm đạo. Có ý nghĩ này không chỉ là Trương Đạo Nhất một cái. Ở đây mọi người vây xem tâm lý, cơ hồ đều dâng lên ý nghĩ này. A, đúng lúc này, Tiêu Dao Tiên Quân đột nhiên khẽ di một tiếng, sau đó nhìn thật sâu Trương Đạo Nhất một chút, liền không lại quan chú. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng lại phảng phất quên xuyên qua vạn cổ, trấn áp thời không. Tại cái này dưới ánh mắt Trương Đạo Nhất có loại không chỗ che thân cảm giác. Đúng lúc này hắn trong tổ khiếu ở mi tâm tử khí hơi rung, giúp hắn đánh tan tất cả ảnh hưởng. Đây chính là đại tu hành giả lực lượng A. Quả nhiên đáng sợ. Liền cái này phút chốc công phu, Trương Đạo Nhất phía sau liền ra tầng một mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chỉ cần vị nào Tiêu Dao Tiên Quân nguyện ý, hoàn toàn có thể một ánh mắt diệt mình. Cái này là sinh mệnh tầng thứ chênh lệch, đạo cảnh tam trọng. Một bước một thiên địa, mỗi một cái cấp độ ở giữa chênh lệch đều khó có thể tưởng tượng. Mà hắn bây giờ cùng Tiêu Dao Tiên Quân lại là kém 3 cấp độ. Một người vì phàm, một người vì tiên, ngắm nhìn bốn phía về sau. Tiêu Dao Tiên Quân không có ngoài ra động tác, bước ra một bước vạn đạo cùng vang lên. Hắn một bước này phảng phất là đạp ở chư thiên vạn đạo phía trên. Một bước ép vạn đạo. Hắn một bước này đi rất tiêu sái, không mang theo bất luận cái gì khói lửa, một bước ra thiên nhai hóa gang tấc, trăm triệu dặm một bước qua, đợi cho cước bộ của hắn rơi xuống, nơi đây đã mất đi thân ảnh của hắn, Đối với không gian trưởng khống, hắn không thể nghi ngờ là đến tuyệt đỉnh. Ý chi sở trí, thân chi sở trí. Trương thiếu lão đệ, chúng ta mau đi đi. Đi trễ cái này cực quang tinh hoa liền tiêu tán. Đúng lúc này, Trương đạo nhất bên tai đột nhiên truyền đến chín thiếu thanh âm của mập mạp. Mà tại chín thiếu mập mạp sau lưng còn đi theo một nam một nữ. Hai cái tu hành giả. Hai cái này tu hành giả đều là thân mang hoa y. Bên ngoài thân có thần quang thiểm nhấp nháy. Vì bọn họ ngăn cản cực quang xâm hại. Liền cái này chỉ trong chốc lát. Nơi đây liền đã lần nữa bị cực quang tràn ngập. Hai người bọn họ cũng đều là cấp 3 tu hành giả. Bọn hắn có thể tới này toàn bởi vì cái này thần vật lực. Tốt, chúng ta đi qua. Trương đạo nhất ứng hòa nói. Người tốt, ta gọi Quan Thất. Đây là muội muội ta Quan Diêu. Lúc này, chín thiếu sau lưng nam tử áo đen đột nhiên tiến về phía trước một bước. Đối Trương đạo nhất đưa tay ra. Các ngươi tốt, ta gọi Trương thiếu. Trương đạo nhất cười nói. Cũng là đưa tay ra. Chín thiếu lão đệ, Tiêu Dao tiên quân ở đây diễn pháp 3 năm. Chuyện nơi đây vì sao không có lan truyền ra ngoài? Trên đường Trương đạo nhất đột nhiên hỏi. Đối với cái này hắn hơi nghi hoặc một chút. Không biết là đã đạt thành chung nhận thức vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Tuy nhiên Tiêu Dao tiên quân ở đây diễn pháp 3 năm. Nhưng biết việc này người lại không nhiều. Có thể tới này người tất cả đều là nhân duyên tế hội. Nơi này tin tức căn bản không có lan truyền ra ngoài. Nghe xong Trương đạo nhất, chín thiếu đột nhiên sững sờ. Sau đó thấp giọng tự nói. Đúng a, vì cái gì không có lan truyền ra ngoài. Sau đó hắn đột nhiên giật mình. Tựa như là hiểu thứ gì. Sau cùng hắn cảm thán nói. Đại tu hành giả quả nhiên khủng bố. Tất cả chúng ta đều giữa bất chi bất giác bị Tiêu Dao tiên quân ảnh hưởng tới tâm linh. Làm cho chúng ta căn bản không có dâng lên đem chuyện nơi đây lan truyền ra ngoài suy nghĩ. Nếu không phải ngươi bây giờ để tỉnh ta, ta cũng căn bản muốn không đi lên. Nên biết ngoại trừ chúng ta mấy cái này cấp 3 bên ngoài. Nơi này chính là còn có hai vị cấp 5 cường giả A. Thậm chí ngay cả bọn hắn đều trong lúc vô tình bị ảnh hưởng tâm linh. Ngược lại là Trương thiếu lão đệ ngươi. Hẳn là ngươi tới muộn. Nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ, cho nên có thể tại chúng ta những người này trước đó kịp phản ứng. Đại tu hành giả thần thông không là chúng ta có thể phỏng đoán đó a. Chúng ta vẫn là phàm cảnh, chưa từng siêu phàm nhập thánh, không vào đại tu hành giả cảnh giới. Mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng đại tu hành giả đại năng. Trương đạo nhất cũng đi theo cảm khái một câu, chính là chỗ này, chín thiếu nói. Không đến nửa khắc thời gian, bọn hắn liền đã xâm nhập đã từng tiên vực nơi ở. Bọn hắn bây giờ vị trí vùng đất đã tiếp cận trung tâm. Mà trừ bọn họ 4 người bên ngoài, cũng có mấy vị cấp 4 cao thủ cũng là đến nơi này. Tiêu Dao tiên quân mặc dù đi, nhưng nơi đây lại vẫn có một chút đạo vận còn sót lại. Những này đạo vận đối với cấp 4 cao thủ cũng có một chút tác dụng. Mà về phần hai vị kia cấp 5 cao thủ lại là trực tiếp rời đi. Nơi này một chút còn sót lại đạo uẩn bọn hắn còn không để vào mắt. Đến lúc đó các ngươi đưa vào chân khí là đủ rồi. Lấy được sáng tạo sinh lực. Chúng ta chia đều. Sau cùng chín thiếu phân phó nói. Có chút nghiêm túc. Mặt của hắn vốn là mượt mà. Cái này một nghiêm túc lên. Đột nhiên có một loại không tên vui cảm giác. Khiến cho Quan Diêu cũng nhịn không được bật cười lên. Tuy nhiên chín thiếu cũng không hề để ý tiếng cười kia. Hắn phất ống tay áo một cái. Một bảy màu huyền quang từ hắn trong tay áo bay ra. Sau đó vào hư không bên trong chậm rãi triển khai. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.